Khí vũ trụ, chương 486, thần nguyên điện ở bên trong tiểu đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 486, thần nguyên điện ở bên trong tiểu đình. Giờ phút này Lạc Thái Tư thần thông cầu vô giới mới kích phát ra đến, sau một khắc không gian trở nên rộng lớn, cái kia vô cùng vô tận mang tất cả tới kiếm quang cùng lưỡi đao tựa hồ cùng Lạc Thái Tư tầm đó cách vô cùng khoảng cách không gian khống chế thần thông. Độc dị kinh dị nhìn xem phiêu hốt bất định không gian, giờ khắc này hắn giống như ngay tại Lạc Thái Tư cùng cổ đạo trước người, lại giống như khoảng cách Lạc Thái Tư có một cái biên giới khoảng cách. Cái này chỉ là một cái thần thông cầu, nếu như là ngưng ra cái này thần thông cầu chủ nhân tới thi triển loại này thần thông, hắn sợ là liền một cái hô hấp đều không kiên trì nổi. Thần thông sóng to gió lớn kích phát ra đến uy thế càng ngày càng đáng sợ, có thể cũng không cách nào đem Lạc Thái Tư bao phủ tại thần thông bên trong. Mà Lạc Thái Tư thần thông cầu khống chế không gian tựa hồ còn đang không ngừng biến hóa, trong không gian kích mang cùng sát khí càng ngày càng mãnh liệt. Độc dị cảm thấy cái lúc này, hắn không có lẽ vẫn muốn như thế nào chế trụ Lạc Thái Tư, mà là ứng nên như thế nào tránh né cái này càng ngày càng đáng sợ kích mang. Thần thông cầu kích phát ra đến thần thông cuối cùng sẽ đi qua chờ hắn tránh thoát cái này một đạo thần thông, lại đối với Lạc Thái Tư động thủ, dù sao cái chỗ này Lạc Thái Tư chạy không thoát. Chỉ là ngưng luyện loại này thần thông cầu chủ nhân, hắn thúc phụ thật sự có thể nghiền áp. Lạc Thái Tư lại mừng rỡ không thôi, nàng truyền âm cho cổ đạo. Cổ đạo, ta cảm giác ta có thể khống chế cái không gian này, ngươi dùng ưu thế tốc độ đi đánh lén người kia, nhìn xem được hay không được, coi như là không được ta cũng có thể bảo vệ ngươi. Cái này không gian tại trong lòng bàn tay của ta, không cần lo lắng. Tốt, cổ đạo cơ hồ là tại thu được Lạc Thái Tư truyền âm đồng thời thân hình tựu triệt để biến mất không thấy gì nữa. Nó nhảy vào Lạc Thái Tư vô giới thần thông về sau, cái kia vô cùng vô tận kích mang cùng sát khí quả nhiên đối với nó không có nửa điểm ảnh hưởng. Vài đạo kinh đào khí nhọn hình lưỡi dao oanh tại cổ đạo trên người, cổ đạo không chút nào không thèm để ý, cực lớn thủ ấn đã là chộp tới độc dị. Độc dị vừa mới tế ra phòng ngự pháp bảo, cũng cảm giác được tử vong khí tức bao phủ tới. Cái này không gian thần thông cường đại như thế. Không đúng, đương cổ đạo thân ảnh xuất hiện trước người thời điểm, độc dị biết rõ cái này chết tiệt vong khí tức là cổ đạo cho hắn mang đến. Đây là một chỉ biết thuấn di tiên yêu thú, cái lúc này, hắn ở đâu còn lo lắng khống chế sóng to gió lớn thần thông, phòng ngự pháp bảo không muốn sống tế ra, càng người càng là cấp tốc lui về phía sau. Chỉ là vừa lựa chọn lui về phía sau, độc dị đã biết rõ hắn làm sai rồi, hắn không có lẽ lui về phía sau. Lui về phía sau đích thật là tránh qua tránh né cổ đạo cái này đánh lén, có thể đáng sợ hơn không gian thần thông nhưng có thể nghiền áp hắn, đáng tiếc không có hối hận. Đã không có độc dị khống chế, sóng to gió lớn thần thông ngay lập tức suy sụp đổ xuống, sát thế yếu bớt, bắt đầu tiêu tán, đi theo vô giới thần thông không gian biên giới triệt để bao phủ độc dị. Phốc phốc, từng đạo huyết quang nổ tung, độc dị bị vô giới thần thông kích mang xé rách trở thành bã vụn, hóa thành trên đất huyết cặn bã, mà ngay cả nguyên thần cũng là bị niết diệt sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta còn tưởng rằng thằng này có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai là một cái bao cỏ a. Cổ đạo hoàn toàn không để ý chính mình thương thế trên người, cầm lên độc dị chiếc nhẫn. Lạc Thái Tư lại ngưng trọng nói, người này rất cường, nếu như không phải tại thần thông cầu rằng co phía dưới, người thuấn di thần thông dọa sợ hắn, thực không nhất định có thể giết chết hắn. Có thể cô đọng ra loại này thần thông cầu người thực lực chỉ sợ sẽ không so tiểu bố yếu. Được rồi, chúng ta tiên tiến thần nguyên điện, hy vọng có thể có chút thu hoạch. Lạc Thái Tư hy vọng nhất đúng là tại thần nguyên điện đạt được thần nguyên, làm tiểu bố tu vi cơ hồ trì trệ không tiến, nàng là biết đến. Đó là bởi vì làm tiểu bố tu luyện tài nguyên yêu cầu càng ngày càng cao, đối với người khác mà nói thượng phẩm tiên linh mạch một đầu cũng đủ để tu luyện cả đời. Nhưng đối với làm tiểu bố mà nói thượng phẩm tiên linh mạch tu luyện hiệu quả thì ra là so không tu luyện đỡ một ít. Nếu có thể ở thần nguyên điện đạt được thần nguyên, làm tiểu bố mới có thể càng tiến một bước. Nơi này có hai cái cửa trước khi già tân vũ tiến vào chính là cái nào kia mà. Cổ đạo đứng tại hai cái cửa trước do dự mà hỏi. Lạc Thái Tư chỉ dựa vào bên trái môn, lúc trước già tân vũ tiến vào chính là bên trái môn. Chúng ta đây liền từ bên phải tiến vào, cổ đạo lập tức nói. Lạc Thái Tư không có động cơ hội chỉ có một lần, nếu như bên phải môn cũng là bị truyền tống đi ra đâu. Hoặc là nói nếu như lần trước bên trái môn truyền tống đi ra, lần này bên phải môn truyền tống đi ra đâu. Từ phía trên cắt nguyên tiến vào cái này thần nguyên đại điện cửa ra vào một ít bố trí, làm cho Lạc Thái Tư cảm thấy thông thường phán đoán không đủ để ứng phó cái chỗ này. Cổ đạo chúng ta một người tiến một cái cửa, đồng thời đi vào. Nếu như bị truyền tống ra ngoài rồi, ngay tại cắt nguyên chờ. Lạc Thái Tư hạ quyết tâm. Bất kể thế nào biến hóa, bọn hắn hiện tại đồng thời theo hai cái cửa tiến vào tổng sẽ không xảy ra vấn đề đi à nha. Tốt, ta đây liền từ bên trái môn đi vào. Cổ đạo trước đứng ở bên trái môn. Dù sao bên trái môn lần thứ nhất bị truyền tống ra ngoài rồi, hiện tại thành công tỷ lệ so bên phải thấp rất nhiều. Nếu như có thể tiến vào thần nguyên điện, cổ đạo tự nhiên không dám cùng Lạc Thái Tư đoạt. Lạc Thái Tư đứng ở bên phải cửa ra vào nói ra. 3, 2, 1 tiến. Cổ đạo cùng Lạc Thái Tư cơ hồ đồng thời tiến nhập trong môn, vừa vào cửa, Lạc Thái Tư thần niệm có thể nhìn rõ ràng tình huống bên trong. Tại nàng phía trước 3 mét không đến địa phương, chính là một cái tiểu không gian. Nói là tiểu không gian, vì vậy không gian tối đa chỉ có 7 mét vuông, cao cũng sẽ không vượt qua 2 mét. Cái này trong không gian gian là một cái bồ đoàn đằng sau là một cái bệ đá, trên bệ đá có một cái tiểu đình. Cứ việc mới vừa tiến vào, Lạc Thái Tư y nguyên có thể cảm nhận được cái này tiểu đỉnh có nhàn nhạt thần linh khí tràn ra. Ngay tại Lạc Thái Tư nghĩ đến bên phải môn quả nhiên là chính xác vào môn lúc nàng nhìn thấy cổ đạo. Ồ, chủ mẫu, chúng ta đều không có bị truyền tống ra ngoài, lúc trước cái kia già Tân Vũ là chuyện gì xảy ra? Hắn gạt người sao? Cổ đạo cũng nhìn thấy Lạc Thái Tư. Lạc Thái Tư lắc đầu, chỉ sợ không phải gạt người, ta cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái chỗ này không giống như là thần nguyên điện, tại đây chỉ có một bồ đoàn, còn có một tiểu đình. Không có gì thần tinh, cũng không có thần linh mạch các loại thứ đồ vật, nói sao nhỏ như vậy địa phương. Cổ đạo một bước tựu đi tới tiểu đình bên cạnh, nó vòng quanh tiểu đình đi dạo một vòng rồi nói ra. Cái này tiểu trong đình có thần linh khí phát ra, chẳng lẽ lại thần nguyên điện bên trong cái gọi là thần nguyên tựu là cái này tiểu đình. Lạc Thái Tư giờ phút này đã cẩn thận quan sát cái không gian này, phát hiện tại đây cũng không có cái khác cơ quan. Nàng cũng đi đến tiểu đình này bên cạnh tiểu trong đình có nhàn nhạt sương mù màu trắng vờn quanh. Trong sương mù gian có một khỏa lơ lửng trắng sữa cầu. Cái kia nhàn nhạt sương mù màu trắng tựu ẩn chứa một loại thần linh khí. Lạc Thái Tư thử vận chuyển thoáng một phát trường sinh quyết, cái kia tiểu đỉnh bên trong thần linh khí lập tức đã bị nàng hấp thu đi, chỉ là mấy hơi thở thời gian, nàng cũng cảm giác được thực lực của mình tăng lên một ít. Thần linh khí quả nhiên là đồ tốt, Lạc Thái Tư trong nội tâm thất kinh, lập tức nàng liền phát hiện tiểu đỉnh bên trong thần linh khí giảm bớt rất nhiều, không chỉ có như thế, cái kia màu ngà sữa tiểu cầu vận tốc quay tựa hồ cũng nhanh hơn một ít. Ta hiểu được, Lạc Thái Tư thì thảo nói ra, trước mắt vật này tuyệt đối so với tầm thường thần linh mạch cùng thần tinh càng đáng giá, xác thực nói cái này là một kiện đỉnh cấp bảo vật. Vì vậy tiểu đỉnh có thể hấp thu chung quanh thần linh khí, tiên giới như thế bạc nhược yếu kém thần linh khí, đều bị tiểu đỉnh này hấp thu tới, sau đó tụ tập cùng một chỗ. Có thể tưởng tượng nếu như tại tiên giới có được như vậy một cái tiểu đỉnh, tu vi tiến độ quả thực tựu là tiến triển cực nhanh. Lạc Thái Tư đang muốn thu hồi cái này tiểu đỉnh, chợt nhớ tới vấn đề này có chút quỷ gì. Thiên hạ không có khả năng rớt bánh nhân chuyện này, Lạc Thái Tư vẫn là rất rõ ràng. Có người đem như vậy một cái bảo vật để ở chỗ này, chỉ là vì làm cho nàng lấy đi. Chủ mẫu, người có phát hiện hay không cái này cái bồ đoàn phi thường thích hợp tu luyện, thứ này ta rất ưa thích. Cổ đạo bỗng nhiên nói ra, Lạc Thái Tư kinh ngạc nhìn thoáng qua cổ đạo tu luyện cho tới bây giờ đều không cần bồ đoàn loại vật này. Cái này cái bồ đoàn để ở chỗ này, hiển nhiên là tu luyện người có thể trực tiếp hấp thụ tiểu đỉnh bên trong thần linh khí. Có lẽ đã từng có người ở chỗ này tu luyện, có thể về sau hắn xảy ra sự tình thứ đồ vật vẫn giữ lại. Lạc Thái Tư nghĩ tới đây, ánh mắt cũng rơi vào cái này trên bồ đoàn, lập tức trong nội tâm nàng đồng dạng càng phát ưa thích cái này cái bồ đoàn. Cái này cái bồ đoàn liếc mắt nhìn cũng có thể cho người cảm giác rất thoải mái, nếu như ngồi ở phía trên tu luyện, lại có thần linh khí ủng hộ cái kia tu vi quả thực là tiến triển cực nhanh. Vô luận là bất kỳ địa phương nào, cũng không thể có người so nàng tiến độ nhanh hơn. Không được, cái này cái bồ đoàn ta không thể cho ngươi. Lạc Thái Tư cái này lời vừa nói ra cũng cảm giác được không đúng, nàng lập tức lấy ra một miếng thanh tâm đan nuốt xuống. Cổ đạo là Lam tiểu bố thú sủng, tuy nhiên phi thường ưa thích cái này cái bồ đoàn, lại không thể càng chủ mẫu tranh đoạt. Lạc Thái Tư nói bồ đoàn không để cho nó cũng chỉ có thể nhịn xuống không thèm nghĩ nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lam tiểu bố luyện chế thanh tâm đan, xem như cấp cao nhất thất phẩm tiên đan. Lạc Thái Tư viên thuốc này vừa vào khẩu, một đạo thanh lưu tựu đổ vào toàn thân. Sau một khắc nàng tựu tỉnh ngộ lại, vội vàng đem ánh mắt theo bồ đoàn trong rời. Cái này bồ đoàn là đồ tốt, Lạc Thái Tư nói chuyện đồng thời tế ra pháp bảo oanh hướng về phía cổ đạo. Cổ đạo cảm nhận được Lạc Thái Tư sát ý trong nội tâm kinh hãi, cứ việc thực lực của nó so Lạc Thái Tư cường, nó cũng không dám cùng Lạc Thái Tư động thủ tranh thủ thời gian quay người lại tựu liền xông ra ngoài. Lạc Thái Tư không chút do dự đuổi kịp, trong tay pháp bảo sát thế có thể không thấy chút nào yếu bớt. Chủ mẫu, Cổ Đạo vội vàng kêu lên, trong lòng tự nhủ, ngươi muốn thứ này cho ngươi là được, ngươi muốn giết ta làm gì vậy? Lạc Thái Tư thanh âm rơi vào Cổ Đạo bên tai, tranh thủ thời gian trốn, ta một bên đuổi giết ngươi, chúng ta muốn tốc độ nhanh nhất chạy ra cái chỗ này. Đang khi nói chuyện, Lạc Thái Tư trường kiếm trong tay đã ở Cổ Đạo trên người mang theo một đạo vết máu, đây là tới thật sự. Cổ Đạo tỉnh ngộ lại, mặc kệ là nguyên nhân gì, nó cũng là dọc theo lai lịch điên cuồng nhanh chóng thối lui. Một lúc lâu sau, Cổ Đạo theo Cát Nguyên phía dưới vọt ra. Chúng ta lập tức đi ngay. Lạc Thái Tư vội vàng nói xong câu đó, nàng trước tế ra phong loan. Cổ Đạo rơi vào phong loan phía trên về sau, phong loan lập tức chạy ra khỏi cái này phiến Cát Nguyên. Chủ mẫu, là chuyện gì xảy ra à, tại phong loan bên trên, Cổ Đạo cuối cùng là hỏi lên. Lạc Thái Tư khẳng định nói, cái kia bồ đoàn có vấn đề, bên trong tuyệt đối có một cường giả, một khi chúng ta ai cầm bồ đoàn, lập tức sẽ đối với ai đoạt xá. Nghe được đoạt xá, Cổ Đạo vô ý thức sợ run cả người, nó chỉ là một cái tiên yêu thú mà thôi. Không đúng, Cổ Đạo lập tức nói, nếu quả thật có người ở bên trong đoạt xá, vì cái gì trước khi không có đối với giả Tân Vũ đoạt xá. Cách chương.